Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hết trẻ em Trung Quốc theo cha mẹ khám phá thế giới. Điểm dừng chân đầu tiên chính là thủ đô. Khi còn nhỏ, Giang Chiêu Chiêu thậm chí không nhận ra rằng các bạn cùng lớp đều có một bức ảnh chụp với quảng trường Thiên An Môn. Chỉ riêng cô là không có. Bây giờ cô đã gần 26 tuổi, mới lần đầu tiên đặt chân vào thành phố vĩ đại này. Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng gần Tết, vẫn còn một phần ánh sáng cảnh quan. Ánh đèn neon sáng rực, đường phố thẳng tắp, Giang Chiêu Chiêu mở to mắt, gần như quên cả việc thở. Văn Minh nắm chặt tay cô. Chúng ta đến bệnh viện trực thuộc quân đội số 1 xem tình hình trước. Tầng hầm ở đây rộng lớn như một mê cung. Số lượng xe hơi hạng sang nhiều như một triển lãm xe. Đối lập hoàn toàn là những người nhà bệnh nhân nằm co ro trên sàn, nép bên các cột trụ hoặc tường bao. Một số người áo quần rách dưới, một số khác lặng lẽ lau nước mắt. Sự chênh lệch giữa con người với nhau do tài sản mang lại hiện ra rõ ràng đến thế. Giang Chiêu Chiêu từ khi ra khỏi thang máy đã đi theo sau Văn Minh, nắm chặt tay anh càng lúc càng chặt. Cô lo lắng sẽ gặp phải Cao Chí. Cô không sợ, nhưng cảm thấy chán ghét. Thế nhưng, điều mà Văn Ý nói qua điện thoại lại là sự thật, hoàn toàn không hề phóng đại chút nào. Chu Thục Lan thực sự không có ai bên cạnh. Bà vừa trải qua cấp cứu, vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, đang ở trong phòng ICU, ở bên ngoài khu vực chăm sóc. Không có người nhà của bà. Văn Minh đến quầy y tá hỏi thăm, nhận được câu trả lời là chồng của bà là nhân vật quan trọng, không thể rời công việc. Mọi việc đều do bác sĩ liên lạc qua điện thoại. Con trai ở nước ngoài, vẫn chưa kịp trở về. Sau khi gặp bác sĩ điều trị chính, họ cũng nhận ra rằng mình không có quyền ký bất kỳ quyết định nào liên quan đến điều trị của Chu Thục Lan. Vì vậy, bác sĩ khuyên họ về nghỉ ngơi, chỉ cần để lại một người ở lại, vì bà sẽ không tỉnh lại ngay được. Văn Minh để lại số điện thoại, rồi nắm tay Giang Chiêu Chiêu. Về nhà, cô đi dọc đường có chút chần chừ. Đến xe, tài xế Hoàng khởi động xe, cô mới ngẩng đầu hỏi một câu, về nhà của anh ở Bình Đô sao? Cô bước đi có phần chần chừ suốt quãng đường. Lên xe rồi. Khi tài xế lão Hoàng khởi động xe, cô mới ngẩng đầu lên hỏi, về nhà của anh ở Bình Đô sao? Khóe miệng Văn Minh cong lên, nở một nụ cười như có vẻ thích thú. Anh bắt đầu giải thích về bố cục căn nhà nhỏ bên hồ Thập Sát Hải của nhà họ Văn. Tầng 1 có phòng khách, phòng ăn, phòng sách và phòng ngủ chính. Sát bên phòng ngủ chính là một phòng nhỏ dành cho vệ sĩ riêng của bộ trưởng Văn. Anh nói, phòng của anh ở ngay trên phòng ngủ chính, trên tầng 2, nghe xong, Chiêu Chiêu toát cả mồ hôi lạnh. Em không đi, thái độ dứt khoát, không cho phép thương lượng. Văn Minh chỉ cười, không nói thêm, chỉ vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô bằng bàn tay lớn của mình. Càng vỗ, lòng cô càng hoang mang. Sau một hồi bận rộn, trời đã rạng sáng, đèn đêm dần tắt. Và màn sương mỏng đặc trưng của buổi sáng mùa đông miền Bắc như hẹn trước mà ùa về. Trong mắt Giang Chiêu Chiêu, ngay cả ánh bình minh ở thành phố này cũng thiêng liêng hơn bất kỳ nơi nào khác. Suốt cả quãng đường, cô căng thẳng không ngừng. Nhưng khi gần đến đích, cuối cùng cô cũng nhận ra trò đùa ác ý của Văn Minh. Hóa ra anh không hề định đưa cô đến căn nhà nhỏ bên hồ Thập Sát Hải. Văn Minh vòng tay ôm lấy vai cô, dịu giọng dỗ dành, em mệt cả đêm rồi, đáng lẽ vừa về đến nhà là phải nằm ngay trên giường ngủ một giấc. Nhưng bên đó người đông, lời ra tiếng vào, phiền phức, điều này quả thật không hợp lễ nghi. Vì vậy, anh đưa cô đến Mạn Hợp Công Quán, vị trí nơi này thực sự đáng kinh ngạc, và diện tích các căn hộ rộng lớn đến mức khó tin. Giang Chiêu Chiêu nghi ngờ rằng ngay cả các đoàn làm phim quay những bộ phim về tổng tài bá đạo cũng không thể đủ khả năng thuê nơi này. Nhưng điều này hoàn toàn phù hợp với thân phận của một người gốc Bình Đô, đồng thời là chủ sở hữu của một tập đoàn khổng lồ trong ngành công nghiệp cao cấp. Ngôi nhà được quản lý bởi một hệ thống thông minh toàn diện. Ngay từ lúc họ bước vào, bồn tắm đã bắt đầu được tự động xả nước. Văn Minh dẫn cô vào phòng thay đồ để đổi sang quần áo ở nhà. Sau khi đặt lên gương toàn thân một nụ hôn dài mãnh liệt, anh mới để cô bước vào phòng tắm. Nước trong bồn đã trong veo, nhiệt độ vừa đủ ấm áp. Anh bế cô đặt lên ghế sofa cách xa khu vực vòi sen. Cô giọng như sắp khóc. Em không ngủ cả đêm rồi. Mệt lắm, đôi môi cô lại bị anh chiếm lấy. Văn Minh vừa vuốt tóc cô vừa an ủi. Ngoan, thả lỏng, không cần em phải làm gì cả. Nhưng đây là Bình Đô, làm sao cô có thể thả lỏng được? Toàn thân cô run rẩy trong vòng tay anh, đến mức anh tưởng cô lạnh. Văn Minh ôm chặt lấy cô, hôn cô rất lâu, đến mức trên trán anh cũng lấm tấm mồ hôi. Nhưng người trong lòng vẫn cau mày, không chút an tâm. Văn Minh bế cô lên, nhẹ nhàng đặt vào bồn tắm ấm áp. Anh vuốt ve tóc cô, lưng cô, đôi mắt hơi ửng đỏ nhưng vẫn cố kiềm chế mà hỏi. Sao lại căng thẳng đến vậy? Em sợ gì chứ? Đến chú Cao còn chẳng sợ. Em cũng không cần phải lo lắng gì cả. Giang Chiêu Chiêu thở dài một hơi thật sâu, rồi lại hỏi trái ngược hoàn toàn. Sao chỗ anh lại có nhiều đồ của con gái vậy? Từ khi chuyện của Chiêu Tế bị lộ trước mặt cô, Văn Minh đã tăng tần suất trở về Bình Đô. Một công ty lớn như vậy, thực sự có rất nhiều việc cần xử lý. Văn Minh nhướng mày, cúi xuống hôn cô, đến khi hơi thở cô trở nên gấp gáp. Mặt cô ửng đỏ, bàn tay bắt đầu vòng lên cổ anh. Anh mới nhẹ nhàng tách ra, trả lời. Đều là đồ đúng với số đo của em. Thậm chí chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính cũng là mẫu giống hệt chiếc ở Tân Cảng. Anh đã sớm lên kế hoạch đưa cô vào cuộc sống của mình. Chiếc bồn tắm lớn hình tròn này, nếu chỉ có một người thì thực sự trống trải. Văn Minh bước vào, để cô tựa vào tay anh. Em buồn vì chuyện này sao? Văn Minh cười nhẹ, sức lực đều dùng hết cho em. Sao em lại không biết? Làm gì còn sức để nghĩ đến người khác? Huống hồ, từ khi có Chiêu Chiêu, trong mắt anh đã không còn ai khác. Cô lật người, đưa tay che miệng anh lại. Em không biết, cơ thể mảnh mai, làn da trắng như ngọc. Khi cô nằm ở tư thế này, đường cong trước ngực thật sự quá quyến rũ. Trước mặt cô, Văn Minh chẳng bao giờ giữ được vẻ điềm tĩnh. Anh thì thầm bên tai cô. Vậy thì sao? Em nói đi, anh nghe. Nhưng cô chẳng thể nói được điều gì, chỉ đáp lại bằng những âm thanh lạc nhịp đứt quãng. Cả người cô run lên không ngừng, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào vai anh, hàng răng nhỏ xinh cắn nhẹ vào dái tai anh. Văn Minh lúc này mới khẽ véo eo cô nhắc nhở. Đồng chí Tiểu Giang, chúng ta còn phải đi thăm bệnh nhân đấy. Anh vỗ một cái lên mông tròn trịa của cô. Cắn chỗ khác đi. Cho đến khi anh sấy khô tóc cô rồi ôm cô lên giường lớn trong phòng ngủ chính, Giang Chiêu Chiêu vẫn đỏ ửng cả người. Chưa hạ nhiệt, anh mặc cho cô bộ đồ ở nhà mềm mại, sau đó quay lại sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Khi trở lại, người phụ nữ trên giường đã ngủ thiếp đi, như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, bình yên đến mức khiến người ta xót xa. Văn Minh kiểm tra lại trong phòng thay đồ một lần nữa. Mặc dù các thương hiệu lớn vừa ra mắt, anh đều chọn cho cô những mẫu thiết kế tốt nhất, nhưng khi người thật đã đến, luôn cảm thấy vẫn chưa đủ. Anh gọi điện cho trợ lý bên Bình Đô, yêu cầu liên hệ với các thương hiệu gửi thêm một số trang sức, phụ kiện và túi xách đến. Anh đương nhiên hiểu ánh mắt kinh ngạc của nhóm bạn đã quen biết từ nhỏ đêm qua. Đàn ông vốn là những sinh vật rất thẳng thắn. Cô ấy đẹp, thu hút mọi ánh nhìn. và cô ấy là của anh. Tuy nhiên, anh chẳng nghỉ ngơi được bao lâu thì điện thoại cá nhân của bố anh Bộ trưởng Văn gọi đến lúc 4 giờ chiều. Ở Bình Đô, nhất cử nhất động của anh đều không thoát khỏi sự chú ý của Bộ trưởng Văn. Đã đưa người về rồi, thì đến nhà ăn một bữa. Bộ trưởng Văn thấy chẳng còn cách nào khác với con trai đành chọn cách thỏa hiệp. Kết quả, Văn Minh nhìn gương mặt say ngủ của Giang Chiêu Chiêu. Rõ ràng cô vẫn đang trong giấc mộng. Anh mới hạ thấp giọng trả lời. Để con sắp xếp lịch trình. Bộ trưởng Văn không thể nhịn được nữa. Anh còn lớn hơn tôi nữa à? Văn Minh xoa xoa trán. Được, về nhà ăn cơm. Cách Trương.